Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1566, chương 1568, ta đánh có ngầu hay không? Lý Mục đối với này đúng là không có quá lớn bất ngờ. Tiên đế cấp tồn tại, đánh giết tiên thánh, vốn là chớp mắt chuyện, vấn đề là, Tôn Phi có thể đánh giết Chấn Tổ sao? Này có thể là đồng cấp bậc tồn tại. Đừng xem vừa nãy Tôn Phi hoa hòe hoa sói địa biến đổi nhiều loại nghề nghiệp. Mỗi một loại đều cường hãn vô cùng tới cực điểm. Nhưng trên thực tế chân chính có thể ổn ăn Chấn Tổ nghề nghiệp. Lại không có. Oanh, Chấn Tổ ra tay, đánh về phía Ninh Bình Thành. Nhưng mà Tôn Phi đã sớm kịp chuẩn bị. Hắn thánh kỵ sĩ hình thức lại lần nữa mở ra. Tặng hạ chúc phúc vầng sáng, trực tiếp bao phủ Ninh Bình Thành, Chấn Tổ công kích, bị chặn lại, chiến đấu lại lần nữa mở ra. Thế nhưng hết sức hiển nhiên, Chấn Tổ cũng không nghĩ ở chỗ này ở lâu, ở đây dù sao cũng là phi thăng giả trận doanh địa bàn. Hơn nữa Tôn Phi hung hăng, làm hắn cảm thấy uy hiếp to lớn, nếu như lại có một vị tam tuyệt thế bên trong nhân vật đến đây. Lần này đạo tôn minh hành động, vốn đã bí mật đến cực điểm, vì chính là thừa dịp phi thăng giả trận doanh còn mùi phản ứng lại trước. Chớp mắt bên trong chém giết Lý Mục, bóp tắt cái này thứ tư tuyệt thế manh mối, nhưng hiện tại nếu tập kích thất bại, tựu được rút lui, kéo dài thêm, sợ là chính bản thân hắn, đều được hãm tại chỗ này, huống hồ ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong. Hắn cũng bị thương, vừa nghĩ tới đây, Chấn Tổ trực tiếp lùi về sau. Oanh, hắn va chạm Bạch Cốt Lao Tù. Ngày động địa dung, Tôn Phi cười to nói. Hôm nay ngươi đã đến rồi, tự lưu lại đi, đừng đi nữa. Chấn Tổ quay đầu lại cười gằn, nói, ngươi thật sự là rất mạnh, nhưng nghĩ muốn lưu lại ta, nhưng vẫn chưa đủ. Ngươi bảy đại thần thông, bản tọa đều đã lĩnh giáo rồi. Lần sau gặp lại mặt, ta sẽ cho ngươi biết. Tham thì thâm hậu quả. Tôn Phi nói, không không không, không có có lần sau. Chấn Tổ nói, đáng tiếc ngươi không có thực lực này. Hôm nay, Thạch Vương ba người chết, chỉ là vừa mới bắt đầu. Tam tuyệt thế mạnh hơn. Cũng có không bảo vệ được 36 trụ thần thời điểm. Chảy máu, tự hôm nay bắt đầu. Ha ha ha ha, không có thực lực này. Tôn Phi cười to, ai nói ta chỉ sẽ bảy loại thần thông. Hôm nay, tự để ngươi nhìn ta một chút thứ 8 thần thông. Nói, hắn trên người, trước sau có thánh kỵ sĩ, thích khách, cung tiễn thủ, nguyên tố pháp sư, druid. Tử linh pháp sư cùng người man dợ bảy loại bất đồng sức mạnh khí tức lấp lóe. Lập tức không ngừng áp xúc hỗn hợp, cuối cùng hướng về nào đó một loại hỗn hợp lực lượng phương hướng. Gấp gáp địa lan tràn, Lý Mục biến sắc, thứ 8 loại thần thông, là đem bảy đại nghề nghiệp sức mạnh, triệt để hỗn hợp là một sao. Sức mạnh rất đáng sợ, gần như nguyên thủy hỗn độn. Chấn Tổ sắc mặt cũng là nháy mắt biến đổi đột ngột, bởi vì ở đây cái một khác, hắn rốt cục cảm nhận được một loại sự uy hiếp của cái chết. Ngươi, Chấn Tổ mở miệng, vừa muốn nói gì, xèo, một con nắm đấm đã từ hắn trước tâm vị trí xuyên thấu đi ra, ở nguyên thủy hỗn độn lực lượng gia trì bên dưới, Tôn Phi sức chiến đấu. Tốc độ không biết tăng lên tới bao nhiêu lần. Thích khách kỹ năng nháy mắt phát huy. Lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Chấn Tổ phía sau. Một quyền tựu nổ nát hắn trái tim cùng lồng ngực. Tí tách, máu loãng chảy xuôi. Chấn Tổ khó có thể tin cúi đầu. Gào thét tiếng gầm gừ vang lên. Hoảng sợ. Phẫn nộ cùng khiếp sợ vân vân tự ở Chấn Tổ trong cơ thể điên cuồng lên men. Hắn vùng vẫy giấy chết, bùng nổ ra cuồng bạo sức chiến đấu, mà Tôn Phi càng là không có vẻ sợ hãi chút nào. chính diện ngạnh hám, người man dợ sức chiến đấu, lại có druid bí thuật gia trì, dù cho là bùng nổ chấn tổ, cũng không cách nào để Tôn Phi lùi về sau chút nào. Cuối cùng oanh, Tôn Phi một quyền, đem bạo phát phía sau sức mạnh bắt đầu suy thoái chấn tổ. Trực tiếp đánh nổ, ly, một đạo hắc chảy vô ích ánh sáng, từ phá toái trong thân thể, lưu tràn ra tới, nháy mắt phá khai bạch cốt lao tù, trốn vào đến rồi trong hư không. Đó là chấn tổ nguyên thần, Tôn Phi không có lại ngăn cản, bởi vì không ngăn được, đánh nổ thân thể, đối với chấn tổ tới nói, đã là sự đả kích mang tính chất hủy diệt, dù cho phải đi đoạt xác nhắc lại, chí ít 500 năm bên trong, chấn tổ cũng không còn cách nào khôi phục lại lập tức trình độ này hay là tìm được thích hợp đoạt xác thân thể tình huống hạ, đều thì lại. Nghĩ muốn khôi phục, càng là từ từ vô hạn. Tóm lại, đạo tôn minh tứ tổ bên trong chấn tổ, xem như là phế bỏ. Đạo tôn minh thực lực nghiêm trọng bị ảnh hưởng. Ninh Bình thành đầu, vang lên một mảnh núi lở sóng thần một loại hoan hô. Tất cả Ninh Bình thiết vệ, phảng phất là điên rồi một dạng gào thét hò hét. Trận chiến này ý nghĩa, thật sự là quá trọng đại. Kỳ ảnh hưởng, không chỉ là hãn hải chi xâm khu vực cách cục, thậm chí còn sẽ ảnh hưởng toàn bộ trung tam thiên ba trận doanh lớn động thái cân bằng cách cục. Phóng vào ngày thường, như là tứ tổ cấp tồn tại, làm sao có khả năng sẽ dễ dàng như vậy bị bắt lấy tung tích. Chấn tổ một mình thâm nhập, bị phi thăng giả trận doanh tam tuyệt thế bắt được hành tích. Một trận chiến tận mặc. Lý Mục cũng không do được cao hứng. Đạo tôn minh gốc gác ở chỗ tiên giới Vạn Tiên Minh, hắn cùng Vạn Tiên Minh đánh nhau liên hệ thật sự là rất nhiều nữa. Đối với đạo tôn minh càng là không có chút nào hảo cảm. Đặc biệt là đạo tôn minh quận chúa Thái Thủy đạo tôn, ở trong tiên giới chính là một cái phản bội Mục Vân Tiên chủ nhân vật, chộp lấy tiên giới quyền khống chế, đem toàn bộ tiên giới làm được bẩn thỉu xấu xa. Có thể nói Thái Thủy đạo tôn là tất cả động loạn cùng hắc ám ngọn nguồn, cũng không chút nào quá đáng. Chém xuống chấn tổ chẳng khác gì là cắt đứt Thái Thủy đạo tôn một con cánh tay vai. Việc trọng đại vậy, Lý Thanh Hãn, Lý Mộ Bạch, Vương Sử Huyền đám người kích động đã mất khống chế, cũng cùng bọn thuộc hạ đồng thời hò hét hoan hô. Tự liền Lý Bạch, Khuất Tử cùng Trương Húc ba đại trụ thần cường giả trên mặt cũng sắc thái vui mừng hiện ra. Một hồi đại chiến thắng, Tôn Phi thu thần thông, xung quanh thiên địa bạch cốt trụ trời lao tù hóa thành nhàn nhạt bạch quang, chậm rãi tiêu tan, trên trời mây đen tan hết, nhật đầu chính liệt, quang minh phổ chiếu nhân gian. Tôn Phi thân hình lóe lên, liền đi tới Ninh Bình thành cửa đông thành đầu, rơi ở Lý Mục bên người. Xung quanh phần Phật đã là một mảnh quỳ lạy cùng hành lễ đám người. Tôn Phi cũng không để ý, một đôi mắt tựu rơi ở Lý Mục trên người. Quanh hắn Lý Mục, trên dưới phải trái trước sau, quan sát tỉ mỉ, ánh mắt hết sức quái lạ. Lý Mục vẻ mặt khó hiểu. Ha, như thế nào, anh em vừa nãy đánh có đẹp trai hay không? Bất thình lình, Nhân Hoàng đại nhân bốc lên một câu như vậy, còn rất thân mật địa vỗ vỗ Lý Mục bả vai, một mặt khoe khoang vẻ mặt. Lý Mục, ngoạc kép, người tam tuyệt thế, Azeroth Nhân Hoàng bức cách và khí thế đây. Một câu nói như vậy đi ra, nhất thời toàn bộ người hình tượng tựu kéo khố nữa à. Lý Mục không biết nên trả lời cái gì. Cảm tình vừa nãy Tôn Phi liên tục triển khai lòe loẹt bảy đại thần thông, tựu là vì ở Lý Mục trước mặt khoe khoang a. Bằng không, vừa bắt đầu tựu triển khai thứ 8 tuyệt kỹ, chẳng phải là đã sớm tốc chiến tốc thắng. Soái bảo, Lý Mục nói, Tôn Phi hà ha ha bắt đầu cười lớn, nói, có ánh mắt, cũng không để ý Lý Mục có hay không đồng ý. trực tiếp tựu cùng Lý Mục Câu vai dựng lưng, nói, nghe nói ngươi vừa phi thăng tới, tựu hành hung lục đạo, chém phá quân, giết Tế Nguyệt, giết Huyết Long, ha ha ha, không hổ là người đời ta, ta xem trọng ngươi nha. Lý Mục trong lòng vui vẻ, hắn bây giờ có thể xác định, Tôn Phi nhất định là một thế gian xuất thân gia hỏa. Hơn nữa nhất định là một mọt game, bằng không, cũng không trở thành đem một thân thần thông, tu luyện cùng kinh điển du hí thần bóng tối phá hoại hai bên trong bảy đại nghề nghiệp giống như đúc. Chỉ sợ hàng này, thật sự chính là một bên chơi game vừa tu luyện. Kỳ lạ, không quản thế nào, Tôn Phi dăm ba câu, lệnh Lý Mục cảm thấy rất lớn thân cận, cái này người... Nhìn như cười vui vẻ lười biếng không được một bên, nhưng cũng có một loại trong thời gian ngắn nhất để người tin tưởng hắn. Đồng thời đưa hắn xem là bằng hữu đặc thù bản lĩnh. Lý Mục cảm giác hình như là cùng Tôn Phi đã biết mấy nghìn năm. Tham kiến đại nhân, Lý Thanh Hãn đám người đều lại đây hành lễ. Tôn Phi vung vung tay, nói đều là huynh đệ trong nhà. Không dùng đa lễ như vậy, hắn uốn một cái đầu, thấy được đi tới Lý Bạch ba người, nhất thời thu hồi treo đầy dây xích tư thế, chủ động đi tới, hướng về ba đại trụ thần hành lễ, nói, tham kiến ba vị tiền bối, hồi lâu không có gặp, ba vị tiền bối vẫn là long mã tinh thần, càng già càng dẻo dai, tuổi già trí chưa già, trí ở ngàn dặm. Liệt sĩ tuổi già, chí lớn không ngớt, Lý Mục, ngoặc kép, vừa bắt đầu nói còn được, phía sau này nói là tiếng người sao? Quả nhiên Lý Bạch, Khuất Tử cùng Trương Húc ba người, đều là một mặt dở khóc dở cười vẻ mặt. Thế nhưng, bọn hắn cũng đều thói quen, hàng này từ vừa mới bắt đầu, chính là cái này đức hạnh. Hơn nữa, bất kể nói thế nào, dù cho là thân là phi thăng giả trận doanh tam tuyệt thế cấp chống đỡ thiên nhân vật, Tôn Phi đối mặt bọn hắn thời điểm đều phi thường tôn kính. Loại này tôn kính không phải ở bề ngoài cùng trong lời nói, mà là chân thực chính đang ở hành động cùng phát ra từ ở nội tâm. Điểm này tự làm cho tất cả mọi người đều đối với Tôn Phi vô cùng có hảo cảm. Liền xưa nay Hà Khắc Khuất Tử cũng có thể lơ là Tôn Phi treo binh sĩ khi, đối với hắn vô cùng là thỏa mãn. Lý Mục cũng tới đi về phía trước lễ, tham kiến Khuất Tử tiền bối, tham kiến Trương Húc tiền bối. Khuất Nguyên cùng Trương Húc lúc này cũng đã sớm ở nghiêm túc quan sát Lý Mục, dù sao cũng là phi thăng giả nội bộ trong trận doanh, bị phán đoán là có thể thành là thứ tư tuyệt thế mầm. Dù cho là bọn hắn này chút 36 trụ thần cấp bậc lão quái vật, cũng đều đối với Lý Mục tràn ngập tò mò, cũng đều muốn ở trước mặt gặp một lần, nhìn người trẻ tuổi này, đến cùng có chỗ gì hơn người, mà bây giờ nhìn lại, nhìn không thấu, người trẻ tuổi này làm cho người ta một loại cảm giác kỳ diệu. Thực lực của hắn, rõ ràng còn kém xa, nhưng đứng ở trước mặt hắn, nhưng làm cho người ta một loại ngưỡng mộ núi cao khí tức. Dù cho là đối mặt Tôn Phi loại này đỉnh cao nhất nhân vật, hắn biểu hiện vẫn là đúng mực, bình thường đối đãi, đích thật là thành công là thứ tư tuyệt thế dấu hiệu. Không cần đa lễ, Khuất Tử nhàn nhạt nói, trên mặt của hắn có từng đạo khe, dù cho là lúc cười, đều mang theo từng tia một đau khổ khí tức. Đồng thời, lại cho người một loại giá trị được tín nhiệm giao phó, giá trị được tôn trọng cảm giác, nhưng Lý Mục vẫn còn cung kính địa hành lễ, sau đó, lại hướng về Trương Húc hành lễ. Đối với này chút Trung Quốc văn hóa lịch sử bên trong tiên hiền, Lý Mục trước sau lòng mang kính ý, Trương Húc mặt hướng thô lỗ dũng cảm, quay về Lý Mục mỉm cười gật đầu. Tôn Phi há mồm muốn nói gì, đột nhiên làm như đã nhận ra cái gì, xoay đầu nhìn về phía bầu trời xa xa, lúc này thì nhìn mấy chục đạo lưu quang, tốc độ cực nhanh, từ đằng xa chân trời, khác nào chòm sao ngã xuống giống như vậy, hướng về Ninh Bình thành phương hướng bao phủ tới, uy áp khủng bố, cực đạo cường giả, chẳng lẽ là đạo tôn minh trả thù, nhanh như vậy đã đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.